mà không phải Mạc Liên Thành. Còn nữa, Mạc Liên Thành là một cái nhân loại, tu luyện cũng không tính cao. Cách chương.